hãy để tôi vẽ cho bạn bức tranh về hành tinh của chúng ta cách đây hơn 1 tỷ năm. Vùng đất cằn cỗi và nhiều đá, nhưng đại dương nông lại là thiên đường nhiệt đới với những thảm vi khuẩn màu xanh lục phủ kín đáy biển nông dưới bầu trời mờ ảo màu cam. Chúng lan rộng ra, phát triển hàng dặm và chồng lên nhau khi hướng về phía mặt trời. Mặc dù có sự phong phú về mặt sinh học, nhưng thời kỳ này đã trôi qua quá lâu đến nỗi chúng ta hầu như không có thông tin gì từ hồ sơ hóa thạch để biết về nó. Ngay cả hồ sơ địa chất cũng chỉ là bữa ăn hòa bình với những tảng đá đã bị xáo trộn và phá hủy qua nhiều thời đại. Nhưng có một dãy núi nơi một phần của thiên đường này vẫn được bảo tồn. Dãy núi Appalachian chạy qua vùng đông bắc Hoa Kỳ mang đến cho chúng ta cái nhìn độc đáo về thế giới cổ đại này nhờ vào lịch sử hình thành lâu đời của nó. Và trung tâm của câu chuyện đó chính là loại đá đá cẩm thạch Franklin. Để hiểu tại sao dãy núi Appalachian lại đặc biệt như vậy, chúng ta cần tìm hiểu về kiến tạo mảng. Một số ví dụ ấn tượng nhất về kiến tạo mảng trên hành tinh của chúng ta có thể được tìm thấy tại ranh giới giữa các mảng kiến tạo, nơi hai mảng vỏ lục địa ép vào nhau và tạo thành những dãy núi khổng lồ. Ví dụ điển hình là dãy Himalaya được hình thành khi tiểu lục địa Ấn Độ từ từ xâm nhập vào châu Á. Và đúng vậy, đó là thì hiện tại. Sự việc đang diễn ra ngay lúc này. Dãy Himalaya là một phiên bản đơn giản hơn của điều này vì tiểu lục địa Ấn Độ chỉ tiếp tục di chuyển theo một hướng cho đến khi nó yếu dần và dừng lại. Nhưng xét trên thang thời gian địa chất, kiến tạo hiếm khi đơn giản hoặc kéo dài như vậy. Thông thường mọi thứ có xu hướng mang tính tuần hoàn hơn. Có lẽ không nơi nào thể hiện điều này rõ ràng hơn dãy núi Appalachian. Dãy núi đơn lẻ này có lịch sử kéo dài hơn 1 tỷ năm, bao gồm 5 lần va chạm lục địa và 2 giai đoạn các mảng kiến tạo đảo ngược và bắt đầu di chuyển ra xa nhau. Trong khi các phần khác nhau của dãy núi dài 3.200 km này chứa đựng những phần lịch sử khác nhau, New Jersey lại có một số loại đá lâu đời nhất giúp chúng ta kể lại toàn bộ câu chuyện này. Vậy chúng ta hãy bắt đầu từ đầu nhé. Khoảng 1,3 tỷ năm trước vào cuối thời kỳ Trung Nguyên sinh, giống như ngày nay, các lục địa trên thế giới đã bị phân tán, chia cắt bởi sự sụp đổ của siêu lục địa cổ đại Nuna khoảng 200 triệu năm trước đó. Và cũng giống như ngày nay, các lục địa đó đang trên đường sáp nhập lại với nhau một lần nữa. Lục địa Laurentia, nơi có hầu hết Bắc Mỹ ngày nay, bắt đầu va chạm với Amazonia, nơi chúng ta ngày nay gọi là phần phía Bắc của Nam Mỹ. Vụ va chạm này dẫn đến sự hình thành nên một siêu lục địa mới được gọi là Rodinia. Nhưng điều này không giống như việc sắp xếp gọn gàng các châu lục. Mọi thứ trở nên lộn xộn. Các nhà địa chất cho rằng sự hội tụ bắt đầu như một vùng hút chìm, với lớp vỏ đại dương của một mảng kiến tạo trượt bên dưới mảng kia. Giống như chúng ta thấy ở các vùng hút chìm ngày nay, điều này sẽ dẫn đến sự tan chảy của lớp manti phía trên mảng hút chìm, tạo ra magma phun trào và tạo thành một vòng cung núi lửa bên cạnh rãnh đại dương. Nhưng cơ chế của các vùng hút chìm cũng tạo ra một đặc điểm khác trên mảng kiến tạo chồng lên nhau gọi là bồn cung sau. Về cơ bản, vòng cung núi lửa nằm ngay tại rìa của một mảng kiến tạo va chạm sẽ làm thay đổi cách các lực kiến tạo tác động lên mảng kiến tạo đó. Và đằng sau nó, mọi thứ chuyển từ đẩy sang kéo, làm lớp vỏ mở rộng thay vì nén lại. Ngày nay, chúng ta có thể thấy những ví dụ về các lưu vực vòng cung phía sau này ở biển Nhật Bản, nơi được hình thành do sự mở rộng giữa Nhật Bản và Đông Á trong khi Thái Bình Dương đang đâm vào châu Á dưới nước giữa Samoa và New Zealand. Có một lưu vực vòng cung phía sau khác mở ra ở phía đông của vùng hút chìm giữa Thái Bình Dương và các mảng kiến tạo Úc. Sự mở rộng của vòng cung phía sau thường tạo ra những vùng biển nhỏ tương đối nông ngay phía sau rìa lục địa. Và các nhà địa chất cho rằng đây chính là điều đã xảy ra ở rìa Laurentia khoảng 1,3 tỷ năm trước. Và thật tình cờ khi vùng biển ấm áp đầy nắng này lại là nơi lý tưởng để sự sống cổ đại phát triển. Ngày nay, vùng biển nhiệt đới thường là nơi có các rạn san hô đông đúc với các đàn cá kiếm ăn và thỉnh thoảng có động vật săn mồi ẩn núp. Nhưng quay trở lại thời kỳ Mesoperiro, không có loài sinh vật nào trong số này tiến hóa. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản các đại dương nhiệt đới cổ đại này trở thành thiên đường cho sự sống. Các sinh vật đã bắt đầu quang hợp ít nhất 1 tỷ năm trước đó, và mọi loại vi khuẩn và sinh vật eukaryotic đều tham gia vào xu hướng này, hấp thụ carbon dioxide hòa tan từ đại dương. Tảo xanh và vi khuẩn lam xâm chiếm vùng nước nông và đáy biển. Bất cứ nơi nào ánh sáng chiếu tới, đáy biển đều được bao phủ bởi những tấm thảm vi khuẩn khổng lồ được tạo thành từ các sợi vi khuẩn đang xen vào nhau tạo thành một loại vải hữu cơ. Và vì các loài động vật biển ăn cỏ như động vật thân mềm và dung sẽ không tiến hóa cho đến khoảng 500 triệu năm nữa, nên không có gì ngăn cản chúng. phát triển một cách điên cuồng. Vì vậy, chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi. Mặc dù rất phong phú, nhưng thực tế chúng ta không có nhiều hóa thạch từ thời kỳ này. Vi khuẩn và tảo được tạo thành từ các hợp chất carbon mềm dẻo, không có bộ khung khoáng chất hay vỏ. Vì vậy, chúng có xu hướng thối rữa ngay sau khi chết. Nhưng thứ chúng ta có là Stracophytes. Stracophytes là một loại vi khuẩn trầm tích được hình thành trong hàng ngàn năm. Bạn bắt đầu bằng những thảm vi khuẩn lam quang hợp đơn giản trải rộng trên đáy biển để thu được nhiều ánh sáng mặt trời nhất có thể. Nhưng theo thời gian, những tấm thảm đó sẽ bị phủ đầy trầm tích. Lớp vải hữu cơ dính này sẽ bẫy và liên kết các hạt và thậm chí kết tụ các khoáng chất như canxi carbonat. Tất cả những chất khoáng đó sẽ ngăn cản ánh sáng mặt trời tới các sinh vật quang hợp. Vì vậy, vi khuẩn sẽ di chuyển lên trên để tái chiếm bề mặt mới của trầm tích. Quá trình này sau đó lặp lại với nhiều khoáng chất hơn bị giữ lại và kết tủa, và các chất quang hợp liên tục di chuyển trở lại mặt trời. Kết quả sau hàng ngàn năm phát triển là một cấu trúc khoáng hóa hình vòm, nhiều lớp, có thể cũng chứa một số carbon từ vi khuẩn ban đầu bị mắc kẹt bên trong. Những cấu trúc trầm tích sinh học nhiều lớp này không còn phổ biến nữa, nhưng chúng từng là đặc điểm chính của biển nguyên sinh và là câu trả lời của vi sinh vật cho cuộc sống trên đáy biển luôn thay đổi. Và không giống như một loại vi khuẩn mềm nhão tự nhiên, Stracophytes được tạo ra để có thể chịu được thử thách của thời gian. Vì vậy, ở các lưu vực phía sau cung gần các lục địa va chạm của Laurentia và Amazonia, các khối Stracophytes phát triển giữa các trầm tích carbonat. Theo thời gian, chúng bị chôn vùi hoàn toàn và hòa nhập vào các mỏ đá vôi sâu có độ dày khoảng 2 km. Và vì đây vẫn là môi trường kiến tạo đang hoạt động mạnh, nên đá vôi thỉnh thoảng được phun chất lỏng từ các vòng cung núi lửa gần đó, lắng động. Các kim loại như kẽm trong canxi carbonat. Nhưng vườn địa đàng vi khuẩn núi lửa nhiệt đới này sẽ không tồn tại mãi mãi. Laurentia và Amazonia tiếp tục va chạm vào nhau và cuối cùng các đảo núi lửa và bồn địa phía sau bị nghiền nát khi các rìa của lục địa chạm vào nhau. Vụ va chạm này kéo dài tổng cộng khoảng 200 triệu năm và vào cuối thời kỳ này, cách đây khoảng 1 tỷ năm, Laurentia và Amazonia đã hợp nhất với nhau để tạo thành lõi của siêu lục địa mới Rodinia với một dãy núi cao chót vót gọi là dãy núi Grandville đánh dấu ranh giới phân chia. Đá vôi vòng cung phía sau được chôn sâu bên trong những ngọn núi này tới 20 km dưới bề mặt, nơi nhiệt độ và áp suất cao đã biến đổi chúng từ đá trầm tích thành đá cẩm thạch biến chất. Đây chính là sự ra đời của đá cẩm thạch Franklin, đôi khi được gọi là quặng Franklin, xét đến hàm lượng kẽm có trong đá. Còn rất nhiều điều khác đã xảy ra với những tảng đá này trong suốt hàng thiên niên kỷ. Sau đây là bản tóm tắt nhanh về 800 triệu năm kiến tạo mãn. Khoảng 200 triệu năm sau đó, lực kiến tạo thay đổi và siêu lục địa Rodinian bị vỡ ra. Laurentia được đưa đi một mình với phần còn lại của dãy núi Grandville và đá cẩm thạch Franklin ở lõi, vẫn còn bám chặt vào rìa của nó. Sau đó, khoảng 450 triệu năm trước, lưu vực đại dương đã bị nuốt chửng bên dưới lục địa siêu lục địa, đẩy một chiếc tàu núi lửa khác vào sườn núi Grandville, chôn vùi đá cẩm thạch Franklin và làm thay đổi thành phần hóa học của nó. Phải đến một sự kiện hình thành núi khác vào đầu kỷ Permian khoảng 300 triệu năm trước thì những lớp núi cổ xưa này mới xuất hiện. Vào thời điểm này, lục địa châu Phi đã va chạm với Laurentia khi quá trình lắp ráp Pangaea hoàn tất. Lực tác động đã đẩy dãy núi Grandville và đá cẩm thạch Franklin lên tận bề mặt và do đó đã chấm dứt trò chơi xe đụng mang đến cho chúng ta dãy núi Appalachian. Pangaea đã biến mất từ lâu, cũng như Nuna và tất cả các siêu lục địa khác mà có thể bạn chưa từng nghe đến cho đến ngày hôm nay. Nhưng các mảng kiến tạo vẫn đang di chuyển và chắc chắn sẽ có nhiều vụ va chạm hơn trong tương lai. Những nơi chúng ta tìm thấy đá cẩm thạch Franklin nằm trong số những khu vực lâu đời nhất của dãy núi Appalachian cùng với những nơi khác như dãy núi Blue Ridge và Adirondack ở New Jersey. Và khu vực nơi có những tảng đá đẹp này được đánh giá cao vì đất đai màu mỡ, các mỏ kẽm và vôi có thể sử dụng để xây dựng. Nghiên cứu những loại đá này đã cho phép các nhà địa chất ghép lại nhiều phần trong lịch sử địa chất siêu cổ xưa này, tiết lộ sự tồn tại bất ngờ của một lưu vực vòm cong mở rộng nằm giữa hai lục địa va chạm. Còn đối với những người còn lại, đá cẩm thạch Franklin đóng vai trò như lời nhắc nhở hữu ích về lịch sử hàng tỷ năm của lục địa châu Mỹ, kết hợp các quá trình trầm tích, đá lửa và biến chất được hình thành bởi các vi khuẩn nhỏ nhất và các siêu lục địa lớn nhất. Không tệ đối với hòn đá nhỏ bé khiêm tốn này. Những người đăng ký Dropbox sẽ nhận được một phần lịch sử của Appalachia trong hộp tháng này. Hàng tháng, chúng tôi gửi cho câu lạc bộ Rockbox một loại khoáng chất được lựa chọn kỹ lưỡng. Cùng câu chuyện về lý do khiến loại khoáng chất đó trở nên tuyệt vời như vậy. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm và muốn tham gia danh sách chờ, hãy truy cập scishow.ros hoặc nhấp vào liên kết trong phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi như thường lệ.